Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, buổi lễ trọng thể hạ màn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn si gạch dưới Đức một đề cử nguyệt phiếu ang ma vừa đi ra khỏi thánh điện. Liền bị người ta tấp nập chưa từng có rầm rộ sợ ngây người. Ít nhất có mấy chục ngàn người tề tụ nơi này. Làm chứng The Sunwell nặng hoán chói lọi. Vì bảo đảm buổi lễ trọng thể thuận lợi cử hành, bọn pháp sư ở thánh điện phía bắc dọn dẹp ra một mảnh bao la quảng trường. Cũng dùng ảo thuật nặn tạo ra được khảo cứu hoa văn gạch. Nở rộ trước đủ mọi màu sắc đóa hoa luống hoa và điêu khắc tuyệt đẹp suối phun. Xa xa nhìn lại, lụn bại trong phế tích giống như là bị mở ra ra một phiến lộng lẫy và tuyệt vời thế ngoại thiên. Đường, thánh điện nấc thang sân đấu trên giường đắt tiền màu đỏ đệm lông. Hai bên hầu hạ trước đứng được như tiêu súng vậy thẳng hoàng gia vệ binh. Hiện ra hết uy nghi thái độ. Hội nghị Silver Moon thành viên, một đám ma đạo sư và đời sau danh mãn Azeroth huyết tinh linh anh hùng đều đã ngồi xuống. Ang ma vội vàng tìm được mình chỗ ngồi ngồi xuống. Ngươi lại tới trễ. Lên trên vị Romat hơi hướng hắn nghiêng người. Lời tuy như thế nói, trong giọng nói nhưng toàn không nửa điểm mắng ý. Tổn thương nặng nề mới khỏi khuôn mặt tái nhợt lên còn treo khó gặp nụ cười. Thái Lôi Ti Tháp vậy quay đầu nhìn về phía Ang Ma. Trong ánh mắt vui vẻ yên tâm giật tại nói biểu. Romat, tới trễ vĩnh viễn là học sinh giỏi đặc quyền. Ngươi không như thế cảm thấy sao? Dĩ nhiên, Romat nụ cười càng phát ra đậm đà. Chỉ mong vị này học sinh giỏi đợi hồi đừng khẩn trương thái quá. Chánh niệm sai diễn giảng cào. Thái Lôi Ti Tháp nghe vậy cười được trang điểm lộng lẫy. Đưa cho Ang Ma một tờ giấy nhỏ, giấu trong bàn tay, quên từ liền lấy ra tới liếc mắt nhìn. Trên tờ giấy đều là rậm rạp, chằng chịt chữ nhỏ, là bị ma pháp hơi co lại diễn giảng cào nội dung. Ang Ma sử dụng ảo thuật đem dính vào trong lòng bàn tay. Vừa nghĩ tới mình nghi thức nhậm chức đem áp trục ra sân, mà mình phải ở mấy chục ngàn con mắt nhìn soi mói diễn giảng, hắn liền khẩn trương không được. Vương tử một đám cố vấn cũng cho rằng, theo Ang Ma sự tích ở bình dân trong lưu truyền ra, hắn đã có bị tạo thành trẻ tuổi đời một tấm gương nhân vật hài lòng cơ sở. Một lần giải thích mình đời người và đáp đền Quetzalcoatl thành khẩn lòng diễn giảng, mới có thể đưa đến khích lệ dân tâm tác dụng. Vương tử cảm thấy chủ ý này cũng không tệ lắm. Vì vậy cái này thiên tập hợp mọi người trí khôn diễn giảng cảo liền ứng vận nhi xanh. Một lớn phiếu tinh thiện nói thuật kích động nhà hết sức phóng đại khả năng. Cầm Ang Ma khi còn sống viết được tràn đầy lận đận. Cũng tỉ như chật vật cầu học đường và nghịch cảnh quật khởi cố vấn kiếp sống. Mấy lần mạo hiểm trải qua cũng bị giả tạo có thể so với ngâm du thi nhân trong miệng truyền thuyết. Câu chuyện vô cùng kinh tâm động phách, bọn họ chỉ có một yêu cầu, đó chính là diễn giảng trong quá trình phải tiếng tình cũng tốt. Ang Ma Ôn lại đã sớm nhớ thuộc lầu diễn giảng cảo lúc. Khi Vũ Hiên ngang Kaenatha vương tử từ trong thánh điện sải bước đi ra, mọi người lập tức đang ngồi ngay thẳng. Hắn đi tới sân đấu trước kia, đối với ồn ào đám người nhất thời an tĩnh lại. Những đồng bào, chúng ta trải qua một lần tai nạn đáng sợ. Vương tử vang vang có lực thanh âm bị ma pháp truyền bá. Đến quảng trường mỗi một xó xỉnh, vương tử trước chứa trịnh trọng, ký hiệu màu đen lập lĩnh phi gió để cho hắn nhìn như uy phong lẫm lẫm. Hai vai và đỉnh đầu lơ lửng đốt xanh biếc ngọn lửa tháng thủy tinh hài cốt. Nhưng lúc này hạt nhỏ bên trong nhưng nhiều một tia vàng óng. Đó là The Sunwell năng lượng mang tới biến hóa. Hai tháng trước, quân đoàn Skirt công phá Quetzalcoatl cửa. Đồng bào máu tươi tung tóe vương quốc mỗi một xó xỉnh. Anastarian quốc vương, ta phụ thân, liền chết trận ở ta đứng địa phương. Kaenatha vương tử lời nói vô cùng phong phú sức cảm hóa. từng chữ từng câu câu cũng có dị hồ tầm thường ma lực. Nghe hắn từ thành Silver Moon bảo vệ chiến nói đến bị tộc nhân coi là tín ngưỡng The Sunwell thất thủ. Ang ma con tim bi phẫn tự nhiên nảy xanh, không khỏi chặt chặt nắm quả đấm. Trên quảng trường đám người nha nhóm không tiếng động, che chở liệt que Uthaler gần 7.000 năm The Sunwell, vốn là tất cả cao đẳng tinh linh trong suy nghĩ thánh địa. Cuối cùng nhưng thành huyết tinh linh vĩnh viễn đau đớn. Hơn 2 tháng tới nay, mất đi nước giếng che chở huyết tinh linh bắt đầu đổi được yếu ớt. Tật bệnh triền thân, không còn sức khỏe, có người không cách nào thích ứng thình lình không hư cảm. Lâm vào là ma ghiền nô lệ, ở trong bóng tối tập tễnh đi tới trước. Bọn họ đi tới nơi này, chính là vì làm chứng kỳ tích hạ xuống. Vương tử thoại phong nhất truyền, thanh âm đột nhiên nâng cao, nhưng The Sunwell cũng không hủy diệt, mà là ra đời mình linh hồn. Mà nay nàng đã trở về, ánh nắng, át sẽ một lần nữa chiếu sáng đất đai. Hy vọng, chưa bao giờ mất hút. Vạn chúng đang mong đợi, Avena chậm rãi đi ra, dửng dưng đứng yên, một đạo cột sáng từ trong thánh điện phóng lên cao. Trong không khí bắt đầu tràn ngập lên đậm đà áo thuật năng lượng. Bao phủ ở trên đảo không kim rộng chói lọi càng phát ra lóng lánh. Cùng thánh điện phối hợp chặt chẽ gần xa, cảm thụ trong cơ thể dâng trào như nước thủy triều The Sunwell năng lượng. Có người mừng đến chảy nước mắt, có người cao giọng hoan hô, duy chỉ có Ang Ma tâm tư nặng nề, chánh sử trong Avena tồn tại không muốn người biết. Số ít biết được nàng thân phận chân thật người, vậy đều lựa chọn cầm điều bí mật này chôn sâu đáy lòng. Nhưng ở 3 ngày trước, Avena thức tỉnh lúc gây ra động tĩnh quá lớn, phong tỏa tin tức đã không kịp, dẫu sao lúc ấy tại chỗ có hơn mấy ngàn người, bây giờ ai cũng biết liền The Sunwell hóa thân sự việc. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Buổi lễ trọng thể cuối cùng tiến hành được liền áp trục khâu. Đến phiên Ang Ma ra sân, hắn chú ý tới đám người đi về trước vây quanh liền một ít. Duy thì trật tự vệ binh mất lão đại sức lực mới đem đám người đè ép trở về. Ở The Sunwell cùng mặt trời vương dưới sự làm chứng, ta trang nghiêm tuyên thệ, mỗi một người ma đạo sư cũng cần hướng quốc vương tuyên thệ. Hôm nay cái này quốc vương đương nhiên là vẫn lấy vương tử chức vụ tự cho mình là Kaenertha. Tuyên đọc hoàn lời thề sau đó, Kaenertha tiến lên đem tượng trưng ma đạo sư thân phận huy chương đừng ở Ang Ma trên pháp bào. Ghế thủ lãnh ma đạo sư Thái Lôi Ti Tháp thì đem ma đạo sư pháp trượng trịnh trọng giao cho bên. Trong tay hắn, vương tử hướng mình ban đầu diễn giảng vị trí đưa tay tỏ ý. Ang Ma hít sâu một hơi, đi lên vạn chúng chúc mục đài cao, nhìn đầu người nhốn nháo quảng trường. Trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì. Người cứu độ Ang Ma, đột nhiên có người hô lớn. Ở người kia dưới sự dẫn động, đám người rất nhanh liền theo hô lên. Người cứu độ Ang Ma, Ang Ma len lén liếc nhìn trong lòng bàn tay nhỏ sao. Hít sâu một hơi nổi lên chốc lát. Vừa muốn mở miệng, mép rất nhiều lời nói liền không tự chủ được hợp thành một câu nói. Vì, que Uthaler, mấy giây sau này bầu không khí bị hoàn toàn nổ. Mọi người quần tình hùng dũng chấn cánh tay hô to lên. Một đợt cao hơn một đợt, buổi lễ trọng thể đi về phía Gao Chao. Vì que Uthaler, ngoặc kép, buổi lễ trọng thể kết thúc. Người tham dự sẽ đem hôm nay nghe thấy tuyên dương ra ngoài. Ở bình dân bên trong truyền bá hy vọng, tất cả mọi người đều sẽ hiểu. Ở nơi này dạng một cái bóng tối thời kỳ, bọn họ không còn cô đơn nữa. The Sunwell tái hiện chói lọi, cự ma cùng vong linh chủ yếu uy hiếp đều không còn tồn tại. Hy vọng ánh sáng ban mai chiếu sáng con đường phía trước. Kaenertha gương tử hy vọng xây lại que Adana đảo, ở Dương Loan Cảng và thôn Morning Star nơi phế tích, thành lập một cái lớn tụ cư điểm, bởi vì hòn đảo hải sản đầy đủ, lại ở The Sunwell dưới ảnh hưởng, đất đai đang không ngừng khôi phục. Một phen đánh giá tính được, tụ cư điểm Lạc Thành sau ít nhất có thể chịu đựng mấy chục ngàn nhân khẩu cư trú. Là The Sanuel cao địa xây lại cung cấp hàng loạt nhân công. Sẽ có rất nhiều người tình nguyện rời đến The Sanuel bên cạnh ở. Liên tiếp đã mấy ngày, Angma cũng giấu ở trong thánh điện. Cùng Avena cùng nhau dẫn dắt The Sanuel nguyên hữu hình hài lưu lại năng lượng trợ giúp thánh thụ sinh trưởng. Đây chính là vương tử điện hạ đem hắn phá lệ tăng lên là thứ Sít Ba Ma đạo sư. Cũng cho hắn cực lớn chức quyền nguyên nhân căn bản. Cùng thánh thụ tinh hoa kết hợp sau đó. Không người so hắn quen thuộc hơn The Sanuel năng lượng. Hắn là thánh thụ và Avena tốt nhất bảo mẫu. Angma Sít Ba. Quyên gia truyền về sách ma pháp tin. Một người thị vệ cầm thơ giấy đi vào. Angma bước xuống công việc trong tay. Nhận lấy giấy bằng da dê làm phép tiêu trừ phía trên ma pháp phong ấn. Mở ra đọc. Nội dung trong thơ đại khái nói là. Dalaran rốt cuộc đối với Ambermill cung cấp tiếp tế và quân bị trợ giúp. Một tuần tả hữu trong thời gian. Lin không ngừng thu nạp và tổ chức dân binh. Thủ hạ đã có 2.000 binh lực, cũng dựa theo Angma phương pháp cầm Ambermill đánh tạo thành thùng sắt một phiến. Tiến triển không tệ, Angma vỗ đau nhức bắp đùi. Ánh mắt rời xuống đến cuối cùng một nhóm. Sao Dung Kiều, xem hình Naga bằng https://1.0chen.net/naga/28wacarcaft/29600111367.jpg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên. Thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/nguyen-tsuy-dai-tsoi-dai-thể-loại thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.